sau khi kết hôn với giáo sư Tống. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người rời khỏi ký túc xá, ánh sáng buổi chiều ấm áp và trong lành đã là tháng 5, khi ánh nắng chiếu vào mặt, cảm giác ấm áp dễ chịu đây là khoảng thời gian lý tưởng nhất trước khi mùa hè bắt đầu nóng lên. Em lái xe đến đây sao? Tống Mộc Thanh nghiêng đầu hỏi cậu. Lục Tuyết Phong nhìn người bên cạnh, trong không khí thoảng nhẹ mùi hương dễ chịu, đó là mùi hương từ người Tống Mộc Thanh, vừa mới ngửi qua. Không, Lục Tuyết Phong biết sáng nay Tống Mộc Thanh lái xe đến trường, nên buổi chiều cậu chọn đi tàu điện ngầm. Cậu nói, đợi về đi xe của anh, vậy chúng ta đi thẳng tới nhà bà nội luôn nhé. Vâng, Tống Mộc Thanh lại đội chiếc mũ đen cho Lục Tuyết Phong, chỉnh lại vài sợi tóc cho cậu. Ừ, Lục Tuyết Phong cười nhẹ, ban đầu cậu không có ý định đội mũ nữa. Nhưng Tống Mộc Thanh muốn đội cho cậu, vậy thì cứ đội thôi. Tống Mộc Thanh nắm tay cậu, Lục Tuyết Phong tự nhiên nắm lại, rồi bước đi theo bước chân của người bên cạnh. Những cây cối xanh tươi tỏa bóng mát trên đầu, họ bước đi dưới ánh sáng lốm đốm của thời gian. Đến nơi để đậu xe, ra khỏi khuôn viên trường rồi tiếp tục lái đi. Từ đây còn mất một lúc nữa mới đến. Hôm nay là sinh nhật bà nội, hai người định mua chút đồ ăn và bánh sinh nhật mang qua. Lục Tuyết Phong gần đây đưa bà nội đi tái khám, không có vấn đề gì lớn, sức khỏe hồi phục rất tốt, cần tiếp tục duy trì. Đây là tin tốt nhất mà cậu nhận được trong thời gian gần đây. Hôm nay sinh nhật, đương nhiên là phải tổ chức một buổi tiệc thật vui. Tống Mộc Thanh và Lục Tuyết Phong mua đồ ăn bà nội thích, rồi cùng nhau chọn một bó hoa tươi ở tiệm hoa. Khi họ chọn hoa, cô nhân viên tiệm hoa khá ngạc nhiên, nhận ra Lục Tuyết Phong, bảo rằng lâu rồi cậu không tới mua hoa. Lục Tuyết Phong cười nhẹ, cũng bất ngờ vì không ngờ cô ấy vẫn nhớ mình. Đúng là có một thời gian rồi. Trước đây khi bà nội nằm viện, Lục Tuyết Phong thường xuyên ghé tiệm này mua hoa mang đến bệnh viện, vì muốn bà nhìn thấy hoa tươi đẹp sẽ có tâm trạng tốt hơn, sức khỏe cũng tốt hơn. Hôm nay quay lại tiệm này mua hoa là vì một lý do khác, mang ý nghĩa rất khác biệt. Nhân viên tiệm cũng ấn tượng với cậu, không khỏi liếc nhìn Tống Mộc Thanh bên cạnh. Ngày trước, Lục Tuyết Phong đến đây một mình, nhưng hôm nay họ đi cùng nhau, dáng vẻ và ngoại hình ưa nhìn, đứng cạnh nhau lại rất hài hòa. Cô nhân viên nhận lấy bó hoa đã được chọn từ tay họ, vừa hỏi. Đây là chồng của anh à? Lục Tuyết Phong gật đầu. Hai người thật xứng đôi, nhân viên tiệm cười nói, còn hơi giống nhau nữa. Giống nhau sao? Lục Tuyết Phong hơi ngạc nhiên, hỏi lại, giống ở đâu? Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy người khác nói cậu và Tống Mộc Thanh giống nhau. Cô nhân viên nhận ra sự nghi ngờ trong mắt cậu, là ở khí chất, cảm giác mang lại cho người khác ấy. Nói xong, cô ấy bắt đầu gói bó hoa, động tác nhanh nhẹn và thành thạo, chỉnh lại cánh hoa và thêm vài nhánh cỏ trang trí. Lục Tuyết Phong và Tống Mộc Thanh đứng ở đó, suy nghĩ một chút về những gì cô ấy vừa nói. Chẳng mấy chốc, họ đã nhận được một bó hoa hoàn chỉnh, xinh đẹp. Cảm giác thẩm mỹ của anh cũng rất tốt, hoa kết hợp với nhau rất đẹp. Nhân viên tiệm không nhịn được khen, cảm ơn, họ thanh toán rồi rời khỏi tiệm hoa, tiếp tục đi lấy bánh. Tiệm bánh thì gần đó thôi. Sau đó họ lái thẳng tới khu chung cư bà nội sống. Lục Tuyết Phong dựa vào cửa sổ xe, cảm nhận làn gió nhẹ thổi vào mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe chạy qua một khu phố có phong cách độc đáo, ánh mắt anh đảo qua, nhìn thấy một đôi đang chụp ảnh cưới không xa. Chiếc váy cưới màu trắng cổ điển nổi bật dưới ánh mặt trời. Cô dâu chú rể tạo dáng, trở thành tâm điểm của sự chú ý. Bên cạnh là các thiết bị chụp ảnh và ánh sáng đầy đủ. Nhiếp ảnh gia đang chỉ đạo, hai nhân vật chính không nhịn được cười, nhìn nhau rồi cười tươi, cô dâu tựa vào lòng chú rể. Ánh mắt tràn đầy sự yêu thương và chiều chuộng dành cho nhau. Nhìn rất hạnh phúc, Lục Tuyết Phong chia sẻ với người đang lái xe bên cạnh, Tống Mộc Thanh cũng liếc nhìn một cái. Hôm nay là một ngày tốt, Tống Mộc Thanh nói, tận hưởng chút may mắn, Lục Tuyết Phong cười hỏi. Anh tận hưởng may mắn gì thế? Tống Mộc Thanh nhìn về phía trước, giọng ấm áp. Đây là chuyện tốt, hưởng chút may mắn để mong những điều tốt đẹp sẽ đến. Luôn có những chuyện tốt đẹp sẽ xảy ra. Khi đến dưới tòa nhà, Mục Đình gọi điện hỏi sao hai người vẫn chưa đến. Mục Đình và Tống Hồng Phàm cũng đặc biệt đến để chúc mừng sinh nhật bà nội, cả nhà phải quây quần đông đủ. Họ đến sớm, Tống Mộc Thanh và Lục Tuyết Phong không chần chừ nữa, nhanh chóng lên lầu. hai người mang hoa đến cho bà nội, cùng chúc bà sinh nhật vui vẻ. Bà cười nhận lấy, vỗ tay họ, cảm động và vui mừng. Sắp đến giờ ăn, hôm nay là Tống Hồng Phàm và Tống Mục Thanh cùng nhau xuống bếp, cuối cùng không quên nấu một bát mì trường thọ. Lục Tuyết Phong và Mục Đình ở ngoài nói chuyện cùng bà nội. Trước khi ăn, họ lấy bánh ra, đặt nến lên và hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Mục Đình Nhân lúc này chuẩn bị chụp vài bức ảnh cho bà nội. Lục Tuyết Phong bất ngờ khi Mục Đình đột nhiên từ trong túi lấy ra một chiếc máy ảnh. Mục Đình cười giải thích, mẹ nghĩ bà nội ít khi chụp ảnh, máy ảnh này có độ phân giải cao, rửa ra sẽ rất đẹp, giữ làm kỷ niệm. Mẹ Tống nói chiếc máy ảnh này đã mua mấy năm rồi, chỉ dùng khi đi du lịch, giờ gần như để bụi, hôm nay lấy ra dùng thử, cũng có tác dụng. Bà nội nghe xong ngại ngùng nói, vậy làm phiền Mục Đình rồi, có gì đỡ ạ, đều là người một nhà mà. Mục Đình nói, mẹ Tống bảo bà nội nhìn vào ống kính, rồi ấn chụp vài bước. Sau đó đưa bà nội xem, bà nội cũng rất khen ngợi, bảo mẹ Tống chụp rất đẹp. Mục Đình nhìn lại những bức ảnh rồi không khỏi nói, ăn cơm xong chúng ta chụp một tấm nữa nhé, như là ảnh gia đình vậy. Lâu rồi họ chưa có một bức ảnh chụp chung cả gia đình. Mọi người đều tán thành. Bữa cơm này ăn rất thoải mái, không vội vã, chúc mừng sinh nhật bà nội và nói những lời làm bà vui lòng. Tống Mục Thanh biết cách nói những lời ngọt ngào, lại khéo léo, làm cho bà vui vẻ không ngừng. Trong căn phòng không lớn, họ ngồi quanh bàn, tiếng cười và nói chuyện hòa vào nhau. Tiếng chén bát va vào nhau trong không gian, không phải là ồn ào mà là tình thân ấm áp. Ăn xong, họ dọn dẹp xong xuôi rồi ra phòng khách. Mục Đình đã tìm được góc sáng đẹp và chuẩn bị sẵn máy ảnh. Bà nội ngồi ở vị trí trung tâm, mọi người đứng phía sau và bên cạnh bà. Lục Tuyết Phong và Tống Mục Thanh đứng gần nhau, nắm tay nhau. Mục Đình chỉnh ống kính, đặt chế độ hẹn giờ rồi quay lại đứng bên cạnh Tống Hồng Phàm. Mọi người cười một cái nhé, Mục Đình nhắc nhở, tất cả cùng nhìn về phía máy ảnh, mặt mỉm cười. Cạch, một tiếng, bức ảnh đã được chụp. Mục Đình nhanh chóng đi tới xem. Cảm thấy rất hài lòng, ánh sáng đẹp, lại chụp thêm một tấm nữa. Mục Đình thu lại máy ảnh, cười tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để lúc nào rảnh rửa ra, rửa nhiều tấm, ai cũng có một phần. Sau bữa ăn, mọi người lại tiếp tục trò chuyện, từ từ ăn hết phần bánh còn lại. May là chiếc bánh này có kích thước vừa đủ, 5 người ăn vừa vặn, không lãng phí. Bà nội nghe họ nói chuyện, nụ cười không ngừng. Bà nhìn chằm chằm vào khoảnh khắc này, muốn lưu lại trong lòng. Đây là sinh nhật vui vẻ và viên mãn nhất mà bà từng có trong nhiều năm qua. Bà vốn tiết kiệm, không cần quà cáp, chỉ cần có gia đình bên cạnh là đủ rồi. Không gì quan trọng hơn gia đình. Thời gian trôi qua khá muộn, Lục Tuyết Phong và Tống Mục Thanh chào tạm biệt bà nội, không để bà tiễn. Họ về nhà, Tống Mục Thanh nhận được những bức ảnh được Mục Đình chụp từ máy ảnh. Anh đưa cho Lục Tuyết Phong xem. Bức ảnh gia đình đầu tiên, Lục Tuyết Phong nhìn vào bức ảnh, nụ cười trong mắt bà nội rất rõ ràng, cậu nói. Bà nội hôm nay rất vui, bức ảnh này chụp rất đẹp, mọi người đều mỉm cười. Đó là nụ cười thật lòng, không giả tạo, không khí trong bức ảnh rất ấm áp. Đây là một bức ảnh quý giá, Lục Tuyết Phong không khỏi dừng lại vài giây để ngắm nhìn. Tống Mục Thanh lúc này hỏi cậu, còn em thì sao? Lục Tuyết Phong ngẩng đầu. Tựa vào anh thêm chút nữa. Em cũng rất vui. Tống Mục Thanh cúi đầu hôn cậu. Hai người yên lặng hôn nhau, môi lưỡi quấn quýt. Không lâu sau, Lục Tuyết Phong chống tay lên vai anh, nhẹ nhàng lùi lại một chút. Cậu đỏ mặt, ánh mắt nghi hoặc. Tống Mục Thanh, anh liếm em làm gì? Tống Mục Thanh khẽ cười. Em ngọt thật đấy. Tống Mục Thanh vẫn cảm nhận được dư vị của Lục Tuyết Phong trong miệng. Đó là vị ngọt của chiếc bánh đã ăn ở nhà bà nội. Hương kem, vị ngọt của bánh, đều khiến anh không thể cưỡng lại. Không thể không muốn thử thêm, Lục Tuyết Phong cảm thấy tai mình nóng lên. Tống Mục Thanh chỉ liếm cậu mấy lần rồi thôi, có chút xấu hổ. Lưỡi anh chạm vào vòng miệng phía trong, có cảm giác ngứa ngáy, khiến cậu không chịu nổi. Hôn thêm lần nữa đi, Tống Mục Thanh tiếp tục hôn cậu. Hai người ôm hôn nhau một lúc lâu, rồi về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Thời gian không còn sớm. Họ thay bộ đồ ngủ sạch sẽ và thoải mái, rồi đi rửa mặt. Họ cùng đứng trước gương trong phòng tắm, đánh răng, trong miệng là vị bạc hà của kem đánh răng trắng. Bàn chải đánh răng và cốc mới đổi thành cặp đôi, lúc này hành động đánh răng của họ cũng khá đồng bộ. Lục Tuyết Phong nhìn vào gương, bỗng nhớ đến lời cô nhân viên tiệm hoa đã nói chiều nay. Vẫn còn chút không thể tin được, cậu xúc miệng xong, hỏi Tống Mục Thanh, cô nhân viên nói chúng ta giống nhau, thật sự giống sao? Lúc này, cả hai đều nhìn vào gương, nhìn nhau. Lục Tuyết Phong cảm nhận được, khí chất mà cô nhân viên nói, cậu luôn bị người khác bảo là có vẻ xa cách, mặt mũi lạnh lùng, không thân thiết thì có vẻ lạnh nhạt, nhưng lúc này, trong ánh mắt lại có vài phần dịu dàng. Khi Tống Mục Thanh và Lục Tuyết Phong nhìn nhau, cảm xúc trong ánh mắt họ gần như tương đồng, ấm áp và dịu dàng. Khi đứng cạnh nhau, khí chất toát ra từ cả hai lại vô tình giống nhau một cách lạ kỳ. Hòa quyện vào nhau, Tống Mục Thanh cũng cảm thấy điều này thật kỳ diệu, suy nghĩ một lúc rồi nói. Có vẻ đúng là như vậy, như thế nào, có một câu nói như vậy, ở bên nhau lâu thì sẽ càng ngày càng giống nhau. Lục Tuyết Phong gật đầu như đang suy nghĩ điều gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu và Tống Mục Thanh ở bên nhau suốt ngày, rất nhiều chi tiết nhỏ đều ẩn giấu trong cuộc sống thường ngày, bản thân cậu khó mà nhận ra những thay đổi rõ rệt. Tuy nhiên, Lục Tuyết Phong cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự tương đồng và sự đồng điệu giữa hai người, nhiều thói quen cũng dần dần trở nên giống nhau. Sống cùng một người thật sự sẽ khiến bạn vô thức gần gũi với đối phương. Một cách tự nhiên, có thể là vậy, cậu nhẹ nhàng đáp. Tống Mục Thanh thật sự có ảnh hưởng rất lớn đến Lục Tuyết Phong. Từ anh, Lục Tuyết Phong cũng không biết vô tình học hỏi được rất nhiều điều. Anh đã có một gia đình trọn vẹn và nhận được sức mạnh của tình yêu và sự yêu thương. Đó cũng là điểm tựa vững chắc của cậu. Lục Tuyết Phong suy nghĩ về những điều này. Tống Mục Thanh dựa lại gần, từ phía sau ôm chặt lấy cậu. Em đang nghĩ gì vậy? Hơi thở ấm áp của anh phả vào tai Lục Tuyết Phong. Tống Mục Thanh đặt cằm lên vai cậu, rồi vô thức chôn mặt vào đó, cho đến khi hơi thở quen thuộc của Lục Tuyết Phong bao phủ quanh anh. Lộ ra một chút lưu luyến dịu dàng, Lục Tuyết Phong cũng cảm nhận rõ hơi thở nóng hổi của anh ở bên cổ. Nóng đến mức làm trái tim cậu cũng cảm thấy ấm áp. Tuyết Phong, chúng ta cũng chụp ảnh cưới đi. Lục Tuyết Phong cảm thấy cổ mình nóng lên, nghe thấy giọng nói của Tống Mục Thanh vang lên, trầm thấp nhưng lại vô cùng rõ ràng. Cách chương.